người đầu tiên nhận ra em. Chương 6, góc truyện audio.com. Mạc Vân có lẽ vào lúc ngừng thở đêm đó đã chết. Mạc Như Uân ở thân thể của cô ấy trọng sinh, không biết nên làm như thế nào với những lời thăm hỏi của người Mạc gia cùng với cha mẹ anh trai nhà mình. Không có cách nào, cô chỉ có thể dùng tới cách ngu ngốc nhất. Mất trí nhớ, từ lúc mình qua đời tới giờ đã hơn một năm, rất nhiều chuyện đã sớm bị áp xuống. Mạc Như Uân hiểu biết một chút thời sự, làm người thất vọng chính là, Hoa Hạo Lỗi không có rơi vào báo ứng, cùng vợ con sống trong hạnh phúc vui sướng. Người ngoài đối với cô bình luận không có bén nhọn như lúc trước, không ít người hoài niệm cô, tưởng niệm cô, cũng có người nghi ngờ chân tướng sự tình. Cô cười lạnh, trước khi trọng sinh cô vì hắn vứt bỏ sự nghiệp yêu tha thiết cùng sinh mệnh. Vậy thì sau khi trọng sinh cô quyết định vì chính mình mà sống. Cách chương.